Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 9, hung thủ sơ sẩy 2. Khương Phương Dung một lời nói khiến người ở chỗ này trợn mắt há hốc mồm. Nhất là không hiểu rõ nội tình người còn bán tín bán nghi. Đỗ Hào Kiệt hỏi Triệu Chân, nàng nói đúng không? Triệu Chân không nói lời nào. Mặt một chút đỏ đến bên tai, lần này không nói cũng hiểu. Tất cả mọi người biết đạo chuyện gì xảy ra. Chẳng ai ngờ rằng, Giả Nam đột nhiên nhảy dựng lên nhào về phía Khương Phương Dung. Hắn mặc dù đi đứng không tiện lợi, bất quá Khương Phương Dung lúc đầu cách hắn không xa. Hắn khó thở phía dưới, động tác cũng so thường ngày nhanh hơn nhiều. Khương Phương Dung vừa tới kịp kêu một tiếng, a. Giả Nam đầu liền đâm vào ngực nàng, đem Khương Phương Dung 120 đến 130 cân thân thể đụng bay. Ngửa mặt ngã quỵ, Giả Nam cũng đi theo ngã sấp xuống. Hắn hai tay lưng còng tay, mặt đều nát phá, còn không quan tâm dãy giụa lấy đứng lên, bổ nhào Khương Phương Dung trên thân, giống như muốn cắn cổ nàng. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hào Kiệt vội chạy tới đem hắn kéo ra. Giả Nam còn ngao ngao kêu to, giống như nổi điên vung vẩy đầu. Đỗ Hào Kiệt liên kích đái đả khó khăn đem hắn chế phục. Mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, miệng bên trong không được mắng. Thật là thằng điên, cứ như vậy còn nói không là hung thủ, mà lại là cái biến thái hung thủ. Lúc này, Trúc Tú Hương còn đang hết sức vì con trai giải thích. Con trai ta mới vừa rồi là tức giận mới có thể làm chuyện điên rồ. Hắn bình thường thành thật, xưa nay không khi dễ người. Hắn cũng phải có thể khi dễ được chắc chắn. Càng là thân thể thiếu hụt người càng dễ dàng tự ti. Tự ti liền có thể sinh ra trả thù dục vọng. Đỗ Hào Kiệt nói xong hỏi Lục Tiểu Đường. Ta nói không sai chứ? Lục Tiểu Đường gật đầu. Nàng bình thường không nguyện ý quá sớm có kết luận, nhưng đối Giả Nam cách nhìn trên cơ bản cùng Đỗ Hào Kiệt nhất trí. Trúc Tú Hương gấp nổi điên, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Gặp trước mắt có thể cầu người chỉ còn lại Triệu Chân. Liền cầu khẩn Triệu Chân, người giúp ta cùng cảnh sát năn nỉ một chút đi. Tiểu Chân, con trai ta năm đó hồ nháo là hắn không đúng. Thế nhưng là hắn ngược lại là ai ngươi hẳn là rõ ràng a. Người khác không chịu nói lời nói thật. Ngươi nói xem a, biết ngươi người tốt, ngươi nói cảnh sát khẳng định tin tưởng. Triệu Chân khó xử nhìn xem nàng nước mũi một thanh nước mắt một thanh vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lại nhìn xem ngồi dưới đất Khương Phương Dung, nàng chính che ngực, cố sức thở, hai con mắt vằn vện tia máu. Giống như tùy thời đều có thể nhảy dựng lên cắn người. Ngươi nói thế nào, Triệu tiểu thư? Đỗ Hào Kiệt cố ý làm khó dễ nàng, giống như cố ý hỏi. Ta, Triệu Chân ánh mắt rơi vào Giả Nam trên mặt, tim đột nhiên nhảy một cái. Thì ra hắn vẫn luôn tại nhìn mình, ngang ngược đã biến mất không thấy gì nữa. Giả Nam trong ánh mắt chỉ là tràn đầy áy náy cùng lo lắng. Còn có mấy phần chờ mong, suy nghĩ thật kỹ hắn làm qua cái gì, hắn rất có thể chính là sát hại mẹ ngươi cùng ca ca hung thủ. Đỗ Hào Kiệt còn nói, Triệu Chân do dự nhìn xem Giả Nam, không ai có thể đoán được nàng giờ phút này trong lòng xoắn xuýt. Nàng chính mắt thấy Khương Hiếu Quang bị giết, cái này chân tướng liền giấu ở miệng nàng bên cạnh, chỉ cần nàng động động bờ môi. Tùy địa vị cũng có thể làm cho hung thủ đem ra công lý cái kia tại Khương Hiếu Quang ý đồ cưỡng gian. Nàng, dùng tảng đá đập nát hắn sọ não người. Cái kia chỉ có thể khiến người ta trông thấy một đầu nghiêng lệch bóng đen người. Chính là ở trước mắt, khuya ngày hôm trước, tại lờ mờ rừng cây chỗ sâu, ngụy sông bên cạnh, chính là Giả Nam kéo lấy một đầu nghiêng ngả thân ảnh. Lặng lẽ xuất hiện tại Khương Hiếu Quang phía sau, giơ lên tảng đá không lưu tình chút nào một chút nện ở trên đầu của hắn. Thẳng đến hắn xương sọ biến hình, óc vỡ toang, thế nhưng là, nàng không có cách nào nói ra miệng, mặc kệ Giả Nam là hạng người gì, hắn giết Khương Hữu Quang dù sao cũng là vì cứu mình. Nếu không có Giả Nam, nàng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh hậu quả gì, có lẽ người chết không phải Khương Hữu Quang mà là nàng. Ngươi do dự cái gì a? Đỗ Hào Kiệt không nhịn được thúc giục, Giả Nam đến cùng là hạng người gì? Tùy tiện tưởng tượng liền hẳn phải biết, còn cần đến lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tốt a, ta nói, Triệu Chân quyết định, ta cùng Giả Nam 10 năm trước liền gặp mặt qua, hiện tại là lần thứ hai gặp mặt, ta cảm thấy hắn không có thay đổi gì, vẫn luôn thành thật, ta không tin hắn sẽ giết người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?